Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, thất sách, ôn giao trong không gian cũng không có ôn minh có thể mặc giày. Bất quá cũng may ôn minh hiện tại mặc cùng chiến là dùng một loại biến dị thú da chế thành, có nhất định phòng lạnh tác dụng, chỉ là sẽ không đông thương chân. Ôn minh nguyên địa nhảy mấy lần, để thân thể không còn như vậy cứng ngắc. Sau đó đưa tay cắm ở trong túi, hướng ôn giao chết miệng, ra hiệu nàng đi vào. Bị trong nháy mắt đông cứng nhà máy dị thường yếu ớt. Ôn minh đem tường động lại làm lớn một chút, sau đó xoay người đi vào. Ôn giao cho nho nhỏ lấp một khối tinh thạch, để nó chờ ở bên ngoài. Đi theo ôn minh vào phòng, nhà máy bên trong một mảnh băng thiên tuyết địa, ôn minh mở ra đèn pin, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trong. Căn này nhà máy nguyên vốn phải là bán buôn ngũ kim vật liệu xây dựng nhà kho. Lúc này đã bị giáp trùng nhóm cải tạo thành thích hợp bọn nó ở lại sao huyệt. Nhà máy bên trong giao thoa lấy nhiều loại ống sắt đạo. Bốn phía còn có từng cái mở ra phòng nhỏ, mà tại nhà máy trung ương nhất, còn có một đại khối bị đông lại bất quy tắc vật thể. Ôn minh cúi đầu tìm một chút, quả nhiên trên mặt đất phát hiện không ít khoáng thạch, thậm chí có thể nói là tùy thời có thể gặp, bất quá bọn nó giống như tinh quang giáp trùng đều bị đông tại cùng một chỗ. Sau đó bị ôn minh đạp ở dưới lòng bàn chân. Ôn minh không dám dùng quá sức. Đây đều là kim u cục, dẫm hỏng sẽ đau lòng. Chẳng qua nếu như thật sự muốn người công chăn nuôi, làm sao thu thập cũng là một vấn đề. Dù sao những này giáp trùng đối với xâm nhập bọn nó rào huyệt ra hỏa tựa hồ cũng không khách khí à. Cũng không thể mỗi lần đều đông cứng bọn nó đến đào a. Đây cũng quá dày vò. Ôn minh đem áo khoác nắm thật chặt. Trong này nhiệt độ so bên ngoài cần phải lạnh nhiều. Cảm giác mặt đều là cương. Vốn là muốn nhấc chân dậm chân một cái, nhớ tới dưới chân đều là kim u cục, lại chỉ có thể nhịn ở. Đối tay hà hơi, ôn minh đang chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên phía bên phải đưa qua một cái tay nhỏ, trong lòng bàn tay nằm một khối ấm tay bảo. Muội muội quả thực chính là Doraemon, thật sự là muốn cái gì có cái đó. Ôn minh tiếp nhận ấm tay bảo, nhẹ nhàng uốn lượn trong túi mảnh kim loại, trong túi trong suốt chất lỏng lập tức trở thành cứng ngắc thành thể rắn. Một dòng nước ấm theo lòng bàn tay chậm rãi truyền nhập thể nội, để cứng ngắc thân thể hòa hoãn không ít. Giao giao, ngươi đây đều có. Ôn minh đem đèn pin kẹt ở cánh tay chỗ, chà sát hai tay, lại che che mặt. Sau đó đối ôn giao lộ ra mang theo sợ hãi thán phục nụ cười. Ôn giao đi lòng vòng trong tay ấm tay bảo, hững hờ gật gật đầu. Nàng cũng là vừa vặn mới từ trong không gian lật đến, cũng không biết là lúc nào bỏ vào. Dù sao có một dương, thân thể ấm áp, động tác cũng liền càng thêm linh hoạt rồi. Ôn minh một đường thuận lợi đi tới nhà máy trung ương nhất, cũng rốt cục thấy rõ cái kia bất quy tắc vật thể chân diện mục. Mặc dù hẳn là tầng băng nguyên nhân không nhìn rõ ràng, nhưng là mượn nhờ tia sáng chiếu xạ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy bị đông tại trong tầng băng cái kia từng đầu to béo màu trắng nhục trùng. Có chút buồn nôn a, ôn minh lắc đầu. May mắn mình cơm tối ăn đến sớm mà đi, những trắng đó sắc nhục trùng hẳn là tinh quang giáp trùng, ấu trùng. Bọn nó được an trí tại côn trùng trưởng thành kiến tạo cung điện bên trong, an toàn trưởng thành. Mỗi đầu nhục trùng cơ bản đều có 20cm dài, tăng thêm mập mạp thân thể. Ôn minh cảm thấy nhìn qua thực sự có chút dầu mỡ buồn nôn. lại quan sát một chút bọn nó chỗ ở. Tựa hồ là dùng các loại kim loại mềm hóa sau kiến tạo. Có thể là thuận tiện bọn nó tùy thời ăn. Dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gọi là trùng vương hoặc là mẫu trùng. Trừ mấy cái lớn lên tương đối lớn giáp trùng, cái khác cơ bản đều không khác mấy. Xem ra bọn nó cái này có chút giống là nhân loại quần cư sinh hoạt. Cùng một chỗ nuôi dưỡng hậu đại chống cự ngoại địch, muốn thu thập khoáng thạch kim loại bị đông cứng lại với nhau. Ôn Minh cũng lười đơn độc móc ra, chụp hình ghi xong giống về sau. Ôn Minh đối với theo sau lưng Ôn Giao nói ra, Giao Giao, chúng ta trở về đi, đi ra nhà máy. Ôn Minh đang chuẩn bị để nho nhỏ cho bọn nó làm tan. Ôn Giao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ca ca, bọn nó sẽ không chết cóng a, bởi vì là trong nháy mắt liền đem bọn nó đông cứng, cho nên làm tan sau còn có thể nhảy nhót, tưng bừng. Nhưng là vấn đề là hiện tại cũng không đến 3 giờ sáng, ban đêm nhiệt độ rất thấp, nếu như làm tan, bọn nó có thể hay không chết cóng. Nếu như đều chết hết cái kia bọn họ không toi công bận rộn rồi. Ây, Ôn Minh ngạnh ở. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này a. Ôn Minh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ban ngày nhìn thấy liên quan tới tinh quang giáp trùng phần báo. Cáo kia, phía trên nói là chịu rét nhịn nhiệt độ cao. Nhưng đó là côn trùng trưởng thành nghiên cứu báo cáo. Ấu trùng xem ra liền rất yếu đuối. Ai biết bọn nó nhịn không chịu rét. Nếu như không chịu rét đều chết hết. Hắn cũng không dám hứa chắc đằng sau sẽ phát sinh cái gì a. Ôn Minh đối Ôn Giao nháy mắt mấy cái. Yếu ớt nói ra. Nếu không, để nho nhỏ tiếp tục duy trì trạng thái này. Ta hiện tại liền thông báo bọn họ chạy tới. Dù sao không phải đại hoàng. Nếu như lái xe tới, tăng thêm không yên ổn thản đường xá, tính toán thời gian, những người kia tới được lời nói cũng hẳn là muốn 6-7 tiếng, buổi sáng hẳn là có thể đến, sau đó lại đem toàn bộ nhà máy móc ra mang đi. Cũng không có vấn đề à, chủ nhân, ta không kiên trì được lâu như vậy à, nhỏ tiểu nhất nghe. Vội vàng bắt đầu tố khổ. Lớn như vậy một cái nhà máy tiếp tục duy trì thấp như vậy đóng băng trạng thái, rất tiêu hao dị năng có được hay không? Còn muốn duy trì 7 giờ. Nho nhỏ biểu thị có chút khó khăn. Ôn Giao xuất ra một khối tinh thạch tại nho nhỏ trước mặt lung lay, hỏi ngược lại. Làm không được. Nho nhỏ đầu theo tinh thạch lắc lư cũng tả hữu lay động. Khối này tinh thạch rõ ràng độ tinh khiết so với nó vừa mới ăn muốn cao hơn. Nho nhỏ cảm giác đến nước miếng của mình đều muốn chảy xuống. Nó phun ra lưỡi rắn, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chủ nhân, chuyện nhỏ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nho nhỏ tới nói, không có vấn đề gì là không thể dùng tinh thạch đến giải quyết. Nếu như không thể, vậy liền lại thêm một khối, còn muốn duy trì 7 giờ. Nho nhỏ biểu thị có chút khó khăn. Ôn Giao xuất ra một khối tinh thạch tại nho nhỏ trước mặt lung lay, hỏi ngược lại. Làm không được. Nho nhỏ đầu theo tinh thạch lắc lư cũng tả hữu lay động. Khối này tinh thạch rõ ràng độ tinh khiết so với nó vừa mới ăn muốn cao hơn. Nho nhỏ cảm giác đến nước miếng của mình đều muốn chảy xuống. Nó phun ra lưỡi rắn, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Chủ nhân, chuyện nhỏ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nho nhỏ tới nói, không có vấn đề gì là không thể dùng tinh thạch đến giải quyết. Nếu như không thể, vậy liền lại thêm một khối, còn muốn duy trì 7 giờ. Nho nhỏ biểu thị có chút khó khăn. Ôn Giao xuất ra một khối tinh thạch tại nho nhỏ trước mặt lung lay, hỏi ngược lại. Làm không được.